Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 337, giết tuyệt. Ba canh, Sở Ly quay đầu ôm quyền nói. Điện hạ, đối với tên như vậy, không nữa có thể lên cái gì nhân thứ chi tâm, không thể tha cho bọn họ. An Vương cau mày nói, không cần nghe bọn họ nói bậy là được rồi. Sở Ly lắc đầu, chỉ sợ tha bọn họ mệnh, bọn họ sẽ tung ra ngoài. Đến lúc đó, điện hạ thanh danh bị hư hỏng, nhị tiểu thư thanh danh cũng bị hư hỏng, coi là thật là cực ác độc tâm tư. Đoạn không thể nhiêu, An Vương trầm giọng nói, thiên ngoại thiên cao thủ là quốc chi cột trụ, đều giết há không đáng tiếc. Sở Ly trầm mặt xuống đến, nghiêm nghị nhìn An Vương, điện hạ lần nữa cản trở giết bọn họ. Chẳng lẽ cái gì? An Vương mặt âm trầm sắc càng ngày càng âm trầm, đen gì chẳng khác nào có thể nhỏ xuống thủy. Hai mắt hàn mang phun ra, bất cứ lúc nào muốn động thủ giết hắn. Sở Ly nhưng làm như không thấy, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ bọn họ nói tới là thật sự? Chớ có nói bậy. An Vương trầm giọng nói, Sở Tổng Quan, ngươi quá làm càn. Trịnh Lập Đức lạnh lùng nói, ngươi lời này đối với điện hạ là đại bất kính. Sở Ly ôm một cái quyền, điện hạ cử động không thể không để tại hạ hoài nghi. Lúc trước ta cũng đã từng nghe nói đồn đại, nói điện hạ đối với này chuyện hôn sự không hài lòng, không muốn kết hôn nhị tiểu thư. Ta cảm thấy không thể, nhị tiểu thư chính là đại quý đệ nhất mỹ nữ, dung mạo vô song, hơn nữa phẩm tính thục lương, ôn nhu đoan trang, là mỗi người đàn ông đều tha thiết ước mơ nữ tử. Điện hạ có thể nào không hài lòng? Bây giờ nhìn điện hạ làm việc cử chỉ, lại làm cho ta có chút hoài nghi. Có phải là không có lửa mà lại có khói? Cũng không phải là không nhân. An Vương cau mày, Sở Ly, ngươi là quá làm càn. Sở Ly ôm quyền thi lễ, điện hạ thứ lỗi, thân là nhị tiểu thư thị vệ, những câu nói này thực là không nhanh không chậm. Điện hạ là thiên hoàng quý tộc, xác thực cao quý, nhưng nhị tiểu thư cũng không phải kẻ ti tiện. Mặc là nói bên dưới điện thờ phụ, chính là phối kế vị tiếng hô cao nhất cảnh vương điện hạ, cũng thừa sức, làm càn. An Vương gào to, lạnh lùng nói, Sở Ly, chẳng lẽ bản vương chém không được ngươi? Sở Ly lần thứ hai khom người tạ lỗi, ôm quyền trầm giọng nói, điện hạ thứ lỗi, nếu điện hạ không có hối hôn tâm ý, xin mời chém những này ác độc hạng người, lấy nhìn thẳng vào nghe, chém không chém bản vương tự có quyết đoán. An Vương hừ nói, ngày đại hôn, thấy máu không may mắn, thả bọn họ rời đi. Sở Ly ha ha nở nụ cười, làm càn. An Vương cắn răng, lạnh lùng nói, Sở Ly, nếu có lần sau nữa, chớ trách bản vương chém ngươi. Sở Ly lắc đầu cười nói, xem ra bọn họ nói là thật sự, điện hạ một mực bao che, hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Điện hạ đường đường hoàng tử, hiền tên ở bên ngoài, càng dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn, tại hạ thực sự không thể không cười. Mọi người thấy đối chọi gay gắt hai người, hô hấp cũng không dám lớn tiếng, e sợ cho gây nên chú ý, bị thiên nộ, bọn họ đều nhìn ra được. An Vương đã khắc chế đến đỉnh điểm, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra. Hoàng tử giận dữ, tất nhiên thấy máu, bọn họ không muốn trở thành con ma đen đuổi. An Vương cắn răng nói, cho bản vương câm miệng. Sở Ly cười nói, nếu là điện hạ người, cái kia càng không lưu lại được. Những này mị tục hạng người, không biết vì là điện hạ cân nhắc, không khuyên nhủ điện hạ hành đường chính quang minh chi đạo, một mực hành quỷ vực thủ đoạn, đáng chém chi. Hắn quay đầu đoạn quát một tiếng, chém bọn họ. Phải, một áo lam người đoạn quát một tiếng, ánh đao lấp lóe, mười người thời gian nháy mắt chém với dưới đao, máu chảy thành sông. Này áo lam người nhưng là Nhạc Kim Thao. Sở Ly, An Vương hai mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, cả người run rẩy, hí lên giống to. Mọi người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, lại bị An Vương không ngờ này hét một tiếng, càng là can đảm run rẩy. Tâm Thịch Thịch muốn nhảy ra lồng ngực ở ngoài. 10 năm tâm huyết nước chảy về biển đông. 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ một khi mất sạch. Này 10 dưới đao đi. Chặt đứt vương phủ hơn nửa nguyên khí. Điều này làm cho An Vương đau lòng đến muốn chảy máu. Hầu như bất tỉnh đi. Phốc, An Vương ngửa mặt lên trời phun ra một đạo mũi tên máu. Điện hạ, Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp vội vàng tiến lên dìu hắn. An Vương lau miệng trên huyết, một cái úc khí bị phun ra ngoài. Ngực thông, rốt cục có thể thở trên khí đến. Sở Ly lẳng lặng nhìn An Vương, tâm trạng thoải mái. Chém những người này, chính là chém An Vương một tay. Còn lại thiên ngoại thiên cao thủ chỉ, nhưng là mất tinh nhuệ. Chính mình vào phủ sau áp lực cũng giảm rất nhiều. An Vương phủ phòng chừng có thiên ngoại thiên cao thủ 20 mấy. Chính mình lúc trước giết 3 cái, lại giết Cổ Nguyệt cùng Đinh Kiên 2 cái, hơn nữa này 10 cái, tổng cộng chết ở trên tay mình có 15. An Vương còn lại thiên ngoại thiên cao thủ, phòng chừng không vượt qua 10 cái. Đương nhiên hắn cũng khả năng còn ẩn giấu nhân thủ, nhưng căn cứ An Vương kịch liệt phản ứng, hẳn là sẽ không tàng quá nhiều. Đã như thế, cùng quốc công phủ thực lực gần gũi, quốc công phủ liền ứng phó chiếm được, cũng giải trừ mình ra nỗi lo về sau. Có điều, An Vương hiện tại hận không thể lập tức giết chết chính mình. Cũng phải cẩn thận ứng phó. Điện hạ, Trịnh Lập Đức cẩn thận từng ly từng tí một nhìn An Vương. Lại nhìn phía Sở Ly, hai mắt liều lĩnh hàn mang, gắt gao trừng mắt hắn. Mạnh Chấp cũng như vậy, Sở Ly diện như vô sự, ân cần hỏi han. Điện hạ có thể quan trọng. An Vương giận dữ, nhưng đột nhiên tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn Sở Ly, gật gù, bản vương không có quá đáng lo. Sở tổng quan, ngày hôm nay chuyện này, bản vương sẽ nhớ kỹ, cũng sẽ nguyên mấy xin trả. Sở Ly mỉm cười nói, điện hạ nói quá lời. An Vương nhàn nhạt quét một chút trên đất thi thể, lắc đầu một cái, chết liền chết rồi, nói thêm nữa vô ích. Cũng không thể để bọn họ phục sinh. Quốc công phủ có kỳ nguyên đan. Bọn họ vương phủ nhưng không có. Cấm cung ngược lại có. Chính mình cũng có 2-3 viên. Nhưng không thể cho bọn họ phục. Thiên ngoại thiên cao thủ tuy khó tìm, nhưng cẩn thận tìm, ỷ vào chính mình hiền tên, cũng có thể tìm chiếm được. Chậm rãi bổ sung trở về chính là phụ hoàng tuổi xuân đang độ. Ngôi vị hoàng đế chi tranh là một quá trình dài dằng dặc. Không vội ở nhất thời. Nơi này mùi máu tanh quá nồng. Vẫn là tiếp tục chạy đi đi. An Vương bình cùng nói rằng. Vâng, Trịnh Lập Đức bận bịu đáp. Sở Ly phất tay một cái. Chúng áo lam người phiêu phiêu mà đi. Quỷ mị tiến vào rừng cây. Biến mất không còn tăm tích. Triệu Khánh Sơn cùng Lỗ Đông Lâu thì lại trở lại Sở Ly bên người. Có chút phức tạp liếc mắt nhìn Sở Ly, bọn họ như thế nào đi nữa nghĩ, cũng tuyệt không nghĩ tới. Sở Ly dĩ nhiên thủ đoạn ác độc như vậy, thật sự dám một hồi giết 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Đây tuyệt đối sẽ trở thành kinh thiên động địa tin tức. Ngày mai khả năng toàn bộ võ lâm đều truyền khắp, thiên ngoại thiên cao thủ luôn luôn địa vị cao cả, lại tăng thêm đối với nguy hiểm có báo động, hầu như sẽ không rơi vào tuyệt cảnh. Gặp nguy hiểm sớm tách ra, rất ít đột tử, ở hết thảy người trong võ lâm xem ra, chỉ cần đạt đến thiên ngoại thiên, vậy thì không cần phải lo lắng mình không thể chết tử tế. Yên tâm lớn mật sống sót chính là, có thể Sở Ly lần này dĩ nhiên một hơi giết 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ a, đại quý võ lâm cũng sẽ không vượt qua 200 thiên ngoại thiên cao thủ. Một hồi bị hắn giết 10 cái. Sở Ly tiếp tục rơi xuống cuối cùng. Ánh mắt yên tĩnh thong dong. Phảng phất lúc trước chuyện gì cũng không phát sinh. Nhưng An Vương phủ mọi người ánh mắt nhìn hắn đều thay đổi. Không còn nữa lúc trước làm càn cùng ở trên cao nhìn xuống. Ngạo khí một hồi bị hắn đánh tan. Nhìn hắn thì ánh mắt đều trốn trốn tránh tránh. Không dám nhìn thẳng. Chỉ lo hắn đem mình giết. Thiên ngoại thiên cao thủ nói giết liền giết. Huống hồ chính mình. Sở Ly hành động này. Lập uy hiệu quả 10 phần. Những kia lòng mang đố kỵ. Thậm chí có chút muốn làm một ít tay chân. đều yên lặng thu hồi tâm tư, quyết định vẫn là thành thật một chút. Hắn liền vương gia cũng dám đẩy đến, một hơi giết 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ, còn có chuyện gì không dám làm. Giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ đến Sùng Minh ngoài thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.